Có lẽ ngài cũng không bao giờ biết được tung tích của nàng ấy. Hàn Phong gật đầu đồng thuận. Ta biết, ta đã mất rất nhiều thời gian để có thể nhận ra tình cảm của mình, và cũng có thể đến lúc đó nàng không chừng sẽ mở rộng trái tim để đón nhận ngươi. Đồng Phương Ân hấp một ngụm rượu. Có lẽ rượu sẽ làm cho hắn can đảm hơn. Từ ngày đó, hắn đã biết chắc câu trả lời của Uyển Lam là như thế nào, nhưng hắn vẫn không chấp nhận được. Hắn tự nhủ hãy chúc nàng hạnh phúc như một người cao thượng, nhưng trong tâm hắn vẫn là có chút thất vọng, có chút ganh tị. Tại sao hắn làm nhiều việc như vậy, nàng cũng không chấp nhận hắn. Ngài thật lòng với nàng ấy. Từ lúc ngài hy sinh cả tính mạng để cứu nàng, ta đã biết tình cảm của ngài dành cho Uyển Lam không ít hơn ta là bao nhiêu. Từ trước đến nay, dù là ta làm việc gì cũng chỉ được xem là ân nhân của nàng ấy. Trái tim và tâm trí nàng ấy vẫn chưa hướng về ta. Hàn Phong có vẻ như cũng cảm thông trước cho Đông Phương. Nếu như bây giờ Uyển Lam chọn Đông Phương Ân, hắn cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hai con người dường như chẳng liên quan, lại cùng chung một cảm giác. Đó là sự đau khổ dằn vặt khi yêu, nhưng cũng là sự cao thượng quá đáng trong tình yêu. Một người nhường bước thì sẽ tốt hơn. Hàn Vương gia, ngài có biết ta từng nghĩ nếu chúng ta dùng vũ lực so tài, liệu lúc đó mọi chuyện sẽ khác đi hay không? Hàn Phong cũng uống một ngụm rượu, hắn bình thản nở một nụ cười. Ta biết người sẽ không làm vậy, bởi vì ngươi tôn trọng quyết định của nàng. Chúng ta từ nhỏ đã được nuôi dạy theo hai cách khác nhau. Ta là phụ hoàng và mẫu hậu cưng chiều, mọi thứ hoàn hảo đều dành cho ta. Ta biết ta có tính cách hiếu thắng và thiện chiến, không muốn nhường ai một điều gì, trừ khi ta không muốn. Nhưng còn ngươi thì khác, ngươi luôn tôn trọng mọi người, hành xử nhẹ nhàng, nho nhã. Ta thiết nghĩ nếu ngươi dùng vũ lực chiến tranh thì cũng đã làm lâu rồi. Đồng Phương Ân thoáng nhìn qua nam nhân ngồi cạnh bên hắn, khóe miệng chợt chuyển động. Phải công nhận Lý Hàn Phong này nói đúng. Ngay cả bây giờ, hai người ngồi kế bên thì vẫn là một sự đối lập rõ ràng. Hàn Phong mặc y phục màu đen, có viền, những đường gân màu vàng, trông thật ra dáng hoàng thất từ tướng mạo cho đến phong cách. Còn Đông Phương Ân, hắn chỉ đơn giản là những bộ y phục màu trắng nhỏ nhã, mái tóc dài được cột gọn gàng ở phía sau đầu, kiểu lãng tử phong trần. Nhưng hai người lại có một điểm chung là đều yêu một cô gái. Hàn Vương gia, điều ta muốn nói là ngài hãy đối xử thật tốt với Uyển Lam và Tiểu Thiên. Còn nữa, nếu ngài làm tổn thương nàng ấy thì Đông Phương Ân ta sẽ dùng mọi cách để mang nàng về bên cạnh ta. Được, nếu không có chuyện gì xảy ra, có phải chúng ta cũng là bằng hữu tốt của nhau không? Đông Phương Ân cười trừ. Bằng hữu sao? Hai người bọn hắn có thể làm bằng hữu của nhau sao? Từ tình địch chuyển sang bằng hữu. Có thể. Hàn Vương gia, ta tin người có thể làm cho Uyển Lam hạnh phúc. Nói xong, cả hai cùng đánh tay lại với nhau. Dù biết mối quan hệ này cũng không phải là tình thâm, nhưng cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp. Uyển Lam sau khi đọc thư của Đông Phương Ân liền không khỏi day dứt trong lòng. Sự ra đi của Đông Phương Ân làm cho nàng không khỏi băn khoăn. Về Dực Quốc cũng không chào từ biệt nàng được một lần sao? Hàn Phong ôm Uyển Lam vào lòng an ủi. Đừng buồn nữa, chúng ta sẽ sớm gặp lại hắn thôi. Một năm sau, tại một y quán nhỏ của Nguyệt Cốc, một đại phu trẻ tuổi không ngừng bắt mạch chuẩn bệnh cho từng người. Danh tiếng của vị đại phu này ngày càng đồn xa, khiến cho mọi người từ tứ phương kéo đến để khám bệnh. Trong số đó, người tò mò có, bệnh cũng có. Duy chỉ có một cô nương thường xuyên đến y quán này cũng là một điều tò mò của mọi người. Cô nương ấy ăn mặc giản dị, gương mặt thanh tú, ngày nào cũng đến phụ việc mà không mở miệng nói lửa lời. Hôm nay cũng vậy, Hạ Lan Phi Tuyết vẫn là cặm cụi làm việc, không thốt lên dù chỉ một chữ. Khách đến trưa cũng không ngớt. Đồng Phương Ân lại mang một giò thuốc trên lưng, không nói không rằng lên núi tìm thuốc. Cũng gần một năm rồi hắn không về Dược Quốc. Lần đó rời khỏi kinh thành của Vân Quốc, hắn liền truyền một phong thư cho phụ hoàng hắn rằng hắn muốn đến Nguyệt Quốc để hành y một năm. Hắn muốn hành y cứu người để quên đi nỗi đau trong lòng hắn. Vì vậy, hắn vùi đầu vào công việc, cứ sáng sớm là phơi thảo dược, sau đó bắt mạch chẩn bệnh, rồi lại lên núi hái thuốc. Hạ Lan Phi Tuyết cũng bước theo sau dấu chân của Đông Phương Ân. Rốt cuộc, nàng vẫn là quan tâm đến hắn. Lúc đầu, hắn cứ liên tục đổi nơi ở để từ chối nàng, nhưng dần dần, hắn vẫn bàng quang trước việc nàng làm, không thèm nói một câu nào. cuộc sống nhàm tẻ của nàng và hắn cứ như vậy diễn ra. Vì hắn, nàng đã giao lại anh Túc cho muội muội nàng, tức là Hạ Lan Phi Anh. Và anh Túc coi như không còn quan hệ gì nữa. Cứ một người đi đằng trước, lại có một người thầm lặng đi theo phía sau. Trời cũng đã gần tối, bầu trời dần chuyển sang một sắc màu âm u, kèm theo những cơn gió thật mạnh. Đồng Phương Ân ngẩng lên nhìn bầu trời, có lẽ sắp mưa rồi. Hắn vội vàng bước nhanh xuống núi, nhưng dường như không kịp nữa. Một tia sáng mang theo một tiếng ầm xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Những hạt mưa không báo trước liền rơi xuống. Nhưng cũng còn may mắn, phía trước hắn là một ngôi nhà cũ bỏ hoang. Hắn không ngần ngại bước vào trong trú mưa, mà quên đi người con gái đang theo sau hắn. Hạ Lan Phi Tuyết nhận thấy mưa lớn nên cũng liền chạy vào nơi Đông Phương Ân đang đứng. Một canh giờ trôi qua, mưa vẫn chưa ngớt. Có hai người đang trú mưa nhưng vẫn không nói lời nào. Hương thơm trên người Hạ Lan Phi Tuyết làm cho Đông Phương Ân chú ý. Nơi nào có nàng xuất hiện là có hương thơm, nhưng chỉ có một mình hắn phát hiện. Điều này đã được kiểm chứng lúc nàng thường vào y quán của hắn. Mọi người đều không biết gì cho tới khi nàng đến. Còn hắn đã ngửi được hương thơm nàng từ xa, nên đương nhiên là biết nàng ta sắp xuất hiện. Hạ Lan Phi Tuyết đứng gần cửa chính. Mưa như thế này chắc hẳn còn kéo dài. Một tiếng ầm vang lên làm Hạ Lan Phi Tuyết có hơi rùng mình hoảng sợ. Nàng chính là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi lần trời mưa có sấm sét. Đồng Phương Ân ngồi giữa nhà, tiện tay cầm một que củi cho vào đống lửa. Người qua đây ngồi đi. Hạ Lan Phi Tuyết theo quán tính quay lại nơi vừa phát ra âm thanh. Hắn đang nói chuyện với nàng sao? Hạ Lan Phi Tuyết như cảm thấy đã ấm áp hơn một chút. Nàng hơ tay trước ngực ngọn lửa. Chàng không phải là ghét ta lắm sao? Ghét người hay thích người cũng không liên quan tới ta. Ta chỉ là tiện thể thôi. Nếu người thấy bất tiện thì có thể quay về. Hạ Lan Phi Tuyết lại rơi vào im lặng. Nàng đã cố gắng để trở nên nhu mì, hiền dịu như thế này mà hắn cũng không nhận ra sự thay đổi đó sao? Một năm rồi, hắn vẫn không dành cho nàng một chút xíu tình cảm nào. Một tiếng ầm nữa lại vang lên. Hạ Lan Phi Tuyết sợ hãi nhắm mắt, vùi mặt vào hai đầu gối của mình như một con ốc thu mình vào trong vỏ vậy. Ngươi sợ sấm sét? Hạ Lan Phi Tuyết lúc này nhìn Đông Phương Ân chớp chớp hai mắt rồi gật đầu. Ta từ nhỏ đã rất sợ sấm sét. Phụ hoàng thấy ta yếu đuối như vậy, sợ sau này sẽ chịu thiệt thòi, liền gửi ta đến Tiên Cảnh Sơn để học võ và phép thuật. Ta đâu có hỏi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Đúng là đáng ghét mà, nàng chỉ là vì vui quá. Vì hắn bắt chuyện với nàng nên nàng mới nói nhiều như vậy, chứ nàng tự nói sao? Ta chỉ là muốn nói nguyên do thôi, chàng không thích, ta sẽ không nói nữa. Ngồi một hồi, Hạ Lan Phi Tuyết lại cảm thấy buồn ngủ. Hôm nay nàng đã làm rất nhiều, phụ hắn công việc ở y quán, lại còn theo hắn lên núi. Nàng có chút hơi mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào không hay. Cơ thể nàng mất quán tính nên cũng tự ngã xuống, như một cánh tay đã kịp lúc đưa ra đỡ nàng. Nhiệt độ càng lúc càng thấp, đống lửa nhỏ nhoi này cũng không làm gì được, chỉ có thể giúp xua đi phần nào lạnh lẽo thôi. Hạ Lan Phi Tuyết nếu như biết được lúc này nàng đang dựa vào vai Đông Phương Ân mà ngủ, chắc nàng sẽ vui biết bao nhiêu. Đã vậy còn được hắn quan tâm chẳng thêm một chiếc áo của mình. Đông Phương Ân vẫn ngồi bất động như vậy. Một nữ nhân dù kiên cường đến đâu cũng chỉ là người yếu đuối thôi. Người đang ngủ trong lòng hắn là một ví dụ. Hắn không nỡ để một cô nương như vậy chết cóng trước mặt hắn. Hay là hắn đã có thiện ý dành cho nàng? Nói là chợp mắt một lúc, nhưng dường như Hạ Lan Phi Tuyết đã ngủ rất lâu. Khi nàng mở mắt ra thì mưa cũng đã tạnh, trời cũng đã gần sáng. Người chú mưa cùng nàng cũng không thấy đâu nữa, chắc là đã đi rồi. Hạ Lan Phi Tuyết cũng không vội vàng gì, nàng sửa sang lại y phục rồi về nhà của nàng. Nhà của nàng cách y quán Đông Phương Ân không xa lắm. Trong lúc đó tại y quán của Đông Phương Ân, khách đợi khám bệnh cũng xếp hàng dài, chờ sẵn đông không đếm xuể. Một vài người tranh thủ tán gẫu với nhau vài câu chuyện phiếm. Một bà cụ khoảng ngồi đối diện với Đông Phương Ân. Đông Phương Ân vừa bắt mạch cho bà cụ xong, liền dùng bút viết vài thang thuốc. Bà lão khóe miệng chợt nở một nụ cười thật hiền hậu. Đông Phương đại phu, vị cô nương thường đến đây, cô ấy là... Đông Phương Ân không trả lời. Hắn phải trả lời như thế nào mới phải? Hắn và Hạ Lan Phi Tuyết là quan hệ gì chứ? Cô nương ấy thật xinh đẹp lại giỏi giang, ước gì ta cũng có một đứa cháu dâu y như vậy. Nhắc đến mới nhớ, cháu của ta nó đến kinh thành vùi mai kinh sử,

thiếp đã không thể đáp lại tình cảm của huynh ấy. Điều này đã khiến cho huynh ấy thật sự đau lòng rồi. Uyển Lam, chúng ta không thể nào thay đổi được mọi việc, nhưng chúng ta có thể chờ đợi thời gian. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau thương ấy. Thiếp cũng hy vọng như vậy. Đồng Phương Ân được thái giám dìu về Phượng Hương Cung trong tình trạng say khướt không biết gì. Hà Lan Phi Tuyết đỡ hắn nằm trên giường ngay ngắn, lệnh cho toàn bộ nô tỳ cùng nô tài lui ra hết. Một mình nàng ngồi xuống giường, lặng lặng nhìn Đông Phương Ân, đầy vẻ suy tư. Chàng là đang trốn tránh ta sao, nên mới uống say như thế này? Đêm tân hôn của nàng, nàng thấy sao nó cứ nhạt nhẽo. Cũng đúng thôi, chỉ có mình nàng là mong đợi, còn hắn thấy nàng cứ như là đuổi tà vậy, tránh không khỏi. Dùng ngón tay vuốt nhẹ lấy sống mũi thẳng tắp của Đông Phương Ân. Chàng là đồ ngốc sao? Ta đã từng nói chúng ta là duyên trời định. Ta cũng đã thử một lần buông tay, chấp nhận là gả đến Bắc Lỗ. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng không? Ta lại làm tân nương của chàng. Chàng nói xem, chúng ta có phải vẫn còn duyên phận với nhau? Hạ Lan Phi Tuyết đưa ngón tay chạm nhẹ vào làn môi của Đông Phương Ân. Hắn tuấn mỹ như vậy, là người trong lòng của các thiếu nữ của Dược Quốc, bây giờ phu quân của nàng rồi. Mỉm cười nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Đông Phương Ân, chàng không ngờ đúng không, một công chúa như ta lại đi hôn lén chàng. Trở về chỗ của mình là ngồi bên cạnh giường. Cứ như vậy nàng ngồi mãi cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay, để đầu gác lên cánh tay của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, có vẻ như đã rất lâu. Hà Lan Phi Tuyết tỉnh lại cũng là lúc gần trưa. Nàng đã ngủ lâu như vậy rồi, nhưng lại một điều, nàng đang nằm trên giường lại còn đắp chăn nữa. Nàng nhớ rằng đêm qua nàng ngồi bên cạnh giường mà ngủ cơ mà, sáng hôm nay lại ở trên giường. Hạ Lan Phi Tuyết mỉm cười. Là chàng không sai, chính chàng đã đắp chăn cho nàng. Đông Phương Ân, chàng vẫn không lạnh lùng như bên ngoài. Nương nương, người mau chuẩn bị y phục, sau đó đến Ngọc Phượng Cung thỉnh an Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng. Hạ Lan Phi Tuyết tùy ý để cho cung nữ chuẩn bị. Chuyện nghi lễ trong cung nàng cũng không phải là không biết, nàng cũng không phản đối chuyện này. Hoàng thượng đang ở đâu? Bẩm nương nương, hoàng thượng đang ở Tây Thành tiễn Hàn Vương gia cùng Vân Quốc. Mau lên, ta cũng phải đến đó. Vậy còn chuyện thỉnh an? Hạ Lan Phi Tuyết gấp rút nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định. Ta sẽ đi thỉnh an trước, ngươi đến đó báo với hoàng thượng đợi ta một chút, ta có chuyện cần nói với Hàn Vương phi. Dạ, nô tỳ sẽ đi ngay. Một canh giờ sau, Hạ Lan Phi Tuyết xuất hiện tại cổng Tây Thành. Lúc Hàn Vương phi chuẩn bị lên xe ngựa về Vân Quốc thì bị gọi lại. Uyển Lam quay lại thì thấy hoàng hậu của Dược Quốc đang hối hả chạy về phía nàng. Hoàng hậu nương nương, người có việc gì sao? Hạ Lan Phi Tuyết nắm tay Uyển Lam kéo vào một góc khuất, khiến cho Đông Phương Ân cùng Hàn Phong không khỏi thắc mắc. Đông Phương Ân tâm trạng trượt trùm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như là có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra. Hàn Phong thì ngơ ngác, từ lúc nào vương phi của hắn cùng hoàng hậu nương nương lại thân thiết như vậy? Suốt đường về, Hàn Phong cứ nhìn Uyển Lam đầy tò mò, nghi ngờ, nhưng chuyện hắn đang nghĩ trong đầu quan trọng hơn nên đành thôi. Lúc trước, Nguyệt Quốc là nước muốn mở rộng lãnh thổ, luôn muốn xâm chiếm các nước lân cận và mục đích duy nhất là thống nhất thành một nước tự mình xưng vương. Nhưng bây giờ Bắc Lỗ thế lực lớn mạnh, quân đội Bắc Lỗ hùng mạnh, e rằng nếu không chuẩn bị, Bắc Lỗ sẽ đi theo mục đích giống như là Nguyệt Quốc, muốn xưng vương tại Trung Nguyên, thì bốn nước như Vân Quốc, Dược Quốc, Nguyệt Quốc và Kỳ Quốc cũng không phải đối thủ. Người Bắc Lỗ từ nhỏ đến lớn đều sống trên lưng ngựa, sống ở nơi khắc nghiệt nhất chính là sa mạc và thảo nguyên, được rèn luyện tính can đảm, được đào tạo về ứng chiến tùy theo địa hình khí hậu. Dũng sĩ Bắc Lỗ cao lớn dũng mãnh, thật không phải chuyện đùa. Lần này về Vân Quốc, hắn nhất định phải tâu lại với Hoàng Huynh hắn. Việc liên kết bốn nước cùng chiến đấu, chống sự xâm hại của Bắc Lỗ là vô cùng cần thiết. Uyển Lam thấy hắn trầm tư suy nghĩ, đến nỗi giữa hai chân mày trao lại thì không khỏi tò mò. Chàng đang suy nghĩ điều gì? Chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng không cần bận tâm. À, nàng và Hoàng hậu Dực Quốc khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Uyển Lam ra vẻ bí mật, nàng sẽ không nói đâu. Nghi vấn trong lòng nàng về Hoàng hậu Dực Quốc cuối cùng cũng được giải đáp. Quả không sai, nàng ta chính là người đã cứu Hàn Phong. Nhưng sao nàng ta lại nói bí mật đó cho nàng biết? Điều này thật sự Uyển Lam vẫn chưa hiểu rõ, nhưng có vẻ như nàng ta không phải cố ý muốn gây chia rẽ. Điều mà Uyển Lam chắc chắn chính là nàng ta rất yêu Đông Phương Ân. Yêu thật nhiều là đằng khác. Nàng và nàng ta thật giống nhau, đều là người dám yêu dám hận, cũng một lòng theo đuổi vì nam nhân của mình yêu. Hạ Lan Phi Tuyết, ta thật sự mong rằng một ngày nào đó Đông Phương Ân cũng sẽ chấp nhận cô, sẽ yêu thương cô. Uyển Lam khẽ nhìn lén qua Hàn Phong, nàng cuối cùng cũng được Hàn Phong đáp lại. Từ một đôi oan gia thành một cặp phu thê hạnh phúc nhất. Phi Tuyết, cô nương cũng phải cố lên. Sau khi rời khỏi Tây Thành, Đông Phương Ân dùng đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn Phi Tuyết. Người rốt cuộc đã nói gì với muội ấy? Hạ Lan Phi Tuyết lấp la lấp lừng. Không có, thiếp chỉ là thấy Hàn Vương Phi thân thiện, dễ gần nên muốn kết bạn với nàng ấy thôi. Ta không tin, một người tà đạo như ngươi cũng muốn có bằng hữu. Hạ Lan Phi Tuyết thấy bất bình trong lòng. Chuyện trước kia là trước kia, nàng cũng đã rời bỏ. Anh Túc không nhúng tay vào việc đào tạo sát thủ hay giết người nữa, sao hẳn cứ nghĩ nàng ta là tà đạo, âm mưu hiểm độc, lúc nào cũng hại người khác chứ? Thiếp thật sự không có làm gì hết. Chàng không tin thiếp thì thôi. Gì chứ, nàng ta dám vô lễ bỏ đi trước chẳng ra sao. Đông Phương Ân không biết tức giận vì cái gì, nhưng cứ hễ nhìn thấy Hạ Lan Phi Tuyết ở đâu là lại trướng mắt ở đó. Ngươi dám làm hại đến Uyển Lam, ta sẽ không tha cho ngươi. Đại điển đăng cơ cùng đại hôn không lâu thì đoàn sứ giả Bắc Lỗ lại ghé thăm Dược Quốc. Đoàn người Bắc Lỗ hùng hãn, mặt mày hung dữ, khiến cho dân chúng không khỏi lao đao, cũng chẳng dám đến gần. Xem ra lần này Bắc Lỗ đến chắc không chỉ là diện kiến, mà mục đích là muốn thăm dò. Tại Hoàng Cung, thứ giả của Bắc Lỗ tuy ngoài mặt là cung kính, nhưng ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Hắn đang tấu rằng hôm nay Bắc Lỗ mạo muội ghé thăm là gió thất lễ, nhưng mặt khác là mượn chuyện ghé thăm để bàn điều kiện với Hoàng đế Dược Quốc. Hắn mượn dũng sĩ Bắc Lỗ cùng chiến đấu với dũng sĩ của Dược Quốc, và điều kiện nếu Dược Quốc thua thì phải dâng cho Bắc Lỗ 5 thành trì phía Nam, và hàng năm tiền cống các loại dược liệu quý hiếm. Đông Phương Ân suy nghĩ một lúc rồi lại chấp nhận. Nếu hắn không chấp nhận yêu cầu này, e rằng Dược Quốc sẽ mang tiếng yếu đuối, chưa đánh đã chịu thua. Nhưng hắn nhìn thái độ của y tự tin như vậy, chắc là đã có sự chuẩn bị trước. Dược Quốc không có người tài, nhưng đa số đều là để tự vệ hơn là gây chiến. Binh sĩ Dược Quốc được đào tạo để giữ nước chứ không phải gây chiến. Sứ giả muốn so tài như thế nào? Đấu trong 3 hiệp, nếu dũng sĩ Bắc Lỗ thắng, mong hoàng thượng giữ lời giao 5 thành trì cùng tiền cống thảo dược hàng năm. Nếu Dược Quốc thắng thì Bắc Lỗ phải giao lại cho Dược Quốc 10 thành trì, thế nào? Thần ưng thuận. Sứ giả Bắc Lỗ tự tin, làm sao mà Bắc Lỗ thua được chứ? Trước khi tới đây, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng giao chiến. Bắc Lỗ còn một tuyệt chiêu cuối cùng, nhưng với tình hình này chắc cũng không dùng tới. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo. Võ đài cũng đã chuẩn bị xong. Đông Phương Ân cùng Hạ Lan Phi Tuyết ngồi ở nơi cao nhất, còn đoàn sứ giả của Bắc Lỗ thì ngồi bên dưới. Dũng sĩ Bắc Lỗ cao lớn, hùng hãn, khí thế bức người. Tình hình này Dược Quốc có khả quan không? Hiệp 1 bắt đầu. Dũng sĩ Bắc Lỗ cùng chiến đấu với tướng quân đương triều Triệu Minh. Trận đấu kéo dài khoảng 1 canh giờ, có vẻ như cả hai cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không một ai chịu thua. Sứ giả Bắc Lỗ bèn dùng chiêu đánh lén, liền phóng một phi tiêu siêu nhỏ nằm nhắm vào Triệu Minh. Hạ Lan Phi Tuyết cũng không lạ gì, chiêu hèn hã như vậy mà cũng dám sử dụng. Nàng dùng cánh hoa trên bàn phóng thẳng vào bàn tay của sứ giả Bắc Lỗ. Sứ giả, ngài không sao chứ? Thật là ngại quá, hoa ở Dược Quốc ta làm ngài bị thương rồi. Có điều ngài chưa biết, hoa ở đây đều được trồng theo cách đặc biệt, nó có thể đả thương người khác, ngài phải cẩn thận. Sứ giả Bắc Lỗ kéo tay áo xuống một chút như che đi vết thương, vội lấp liếm cho qua chuyện. Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần sẽ chú ý. Hiệp một cuối cùng cũng kết thúc, phần thắng nghiêng về Dược Quốc khiến cho mọi người reo hò vui mừng. Còn Bắc Lỗ lại hiện thái độ như không khuất phục. Sứ giả Bắc Lỗ cho người truyền tin cho dũng sĩ. Đấu hiệp 2, Triệu Minh cung kính hành lễ lùi lui ra ngoài. Hiệp 2 sắp bắt đầu, lần này người đấu sẽ là phó tướng quân Dương Khải. Lúc đầu có vẻ như phần thắng nghiêng về phía Dược Quốc, nhưng Bắc Lỗ sao dễ dàng chịu thua như vậy được. Gã bắt đầu dùng tà thuật để phân tán sự chú tâm của Dương Khải. Kết quả Dương Khải không chịu được, liền bị đả thương. Trên người bị thương trầm trọng, hộc máu tại chỗ. Chỉ còn một hiệp nữa thôi, lần này quyết định phần thắng sẽ về ai. Đồng Phương Ân cho người dìu Dương Khải vào trong dưỡng thương. Không lẽ lại là Bắc tướng quân Triệu Minh lại ra ứng chiến? Người thứ ba chiến đấu không phải là không có, nhưng có lẽ không bị được với đại tướng quân Triệu Minh. Đồng Phương Ân suy nghĩ lần này hắn có nên ra ứng chiến. Hạ Lan Phi Tuyết vừa nhìn đã biết Bắc Lỗ sử dụng tà thuật trong chiến đấu. Ở đây ngoại trừ nàng ra thì còn ai biết phép thuật nữa chứ? Không thể để mất thể diện được. Nhìn cái gã sứ giả Bắc Lỗ thái độ khinh khỉnh là nàng thấy ghét. Được, lần này để nàng ra tay. Hoàng thượng, hãy để thiếp ứng chiến. Đồng Phương Ân phất tay tỏ vẻ không đồng ý. Không được, nàng là hoàng hậu, hơn nữa lại là nữ nhi, ta sao để nàng ra ứng chiến. Hạ Lan Phi Tuyết nắm nhẹ bàn tay của Đồng Phương Ân, nàng nói nhỏ vào tai Đồng Phương Ân. Chàng hãy tin thiếp, bọn họ dùng tà thuật, chúng ta không thể nào đấu lại đâu. Nhưng... chưa kịp nói xong thì Hạ Lan Phi Tuyết đã đứng lên dõng dạc tuyên bố ứng chiến. Mọi người bên dưới vỗ tay reo hò tán thưởng cho vị hoàng hậu dũng cảm của họ, nhưng cũng không quên lo lắng hoàng hậu của bọn họ có đấu lại không. Dù gì nàng cũng là phận nữ nhị yếu đuối, ngay cả Triệu Minh và Dương Khải tướng quân cũng phải dùng hết sức, huống chi là nàng. Hạ Lan Phi Tuyết chuẩn bị cũng đã xong, nàng bước lên võ đài trước sự khinh thường của sứ giả Bắc Lỗ. Dược quốc lần này coi như thua chắc, lại để một nữ nhi lên ứng chiến. Xem ra không cần dùng sức nhiều, nhưng hắn đã quên rằng chính hoàng hậu đã dùng cánh hoa để làm hắn bị thương. Hắn đúng là đang đứng trên đài vinh quang quá lâu, lại không phân biệt được nàng là cao thủ. Khoan đã, ta có điều kiện. Sứ giả Bắc Lỗ thậm chí không thèm lấy nàng, liền trả lời. Hoàng hậu, là có chuyện gì? Ta muốn thêm điều kiện. Nếu ta thắng thì ngoài việc giao 10 thành trì cho Dược quốc, các người không được đưa quân tiến đánh đến Dược quốc cũng như các nước lân bang. Nếu người có Bắc Lỗ xâm nhập vào Dược quốc với mục đích gây chiến thì giết không tha. Sứ giả Bắc Lỗ gật gù cho qua chuyện, lời nói của nữ nhi coi như hắn tạm chấp nhận vậy. Dù gì Bắc Lỗ cũng thắng thôi. Hạ Lan Phi Tuyết kiên quyết, ta muốn mọi thứ phải có giấy trắng mực đen. Được. Hạ Lan Phi Tuyết đúng là cao thủ. Nàng thừa biết Bắc Lỗ chơi xấu nên cũng đã chuẩn bị từ trước. Đồng Phương Ân lo lắng cho Phi Tuyết, nàng làm vậy có quá là manh động và hấp tấp không? Hạ Lan Phi Tuyết hướng ánh mắt về Đồng Phương Ân như muốn hắn hãy tin nàng. Nàng sẽ làm được. Đồng Phương Ân sau khi đọc kỹ những gì trên giấy đã ghi, bèn sai người mang xuống cho sứ giả Bắc Lỗ một bàn. Tổng cộng có hai bàn đã được lòng trọng đóng dấu vào trong và có kèm theo một dấu tay cùng tên của sứ giả Bắc Lỗ. Trận đấu cuối cùng lại được bắt đầu bởi tiếng trống giòn giã cùng sự hồi hộp của mọi người. Hạ Lan Phi Tuyết chỉ tiếp vài chiêu liền ngồi xuống tĩnh tâm đấu trong tư tưởng của mình. Dẫu sĩ Bắc Lỗ cũng không vừa, hắn thừa cơ tấn công nàng nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Hắn không có cách nào chạm vào nàng được. Hắn mở miệng đọc một cái gì đó. Trong một không gian khác, hắn gặp Hạ Lan Phi Tuyết đang cùng với thanh kiếm Bích Ngọc hướng về phía hắn với mục đích đả thương. Hắn nhanh chóng dùng trận pháp bao vây nàng lại. Chỉ một chiêu có thể phá tan trận pháp. Những trò trẻ con này mà cũng dám biểu diễn trước mặt nàng, thật đúng uổng phí công sức của nàng sử dụng. Phá tan trận pháp xong, nàng dùng chiêu cuối cùng, cả công lực nàng dồn, cả Bích Ngọc kiếm phóng thẳng vào phía dũng sĩ Bắc Lỗ. Kiếm xuyên qua người hắn, khiến hắn chỉ biết trợn mắt nhìn nàng. Quay về với thực tại, hắn ôm ngực ngã ngay trên võ đài, không kịp nói một câu nào. Cả khán đài cùng hoan hô trước sự chiến thắng này. Hoàng hậu của bọn họ quả thật không tầm thường chút nào, lại có thể hạ được dũng sĩ Bắc Lỗ trong thời gian ngắn như vậy. Bắc Lỗ lúc này mới kịp hoàn hồn, Dược quốc lại có cao thủ như vậy, thật không nên xem thường. Hoàng thượng, thần xin tâm phục khẩu phục, thần sẽ mang ý chỉ của hoàng thượng đến hoàng đế Bắc Lỗ. Được, được, người đâu, chuẩn bị tiến sứ giả Bắc Lỗ. Triệu Minh tướng quân nhận lệnh tiễn đoàn sứ giả của Bắc Lỗ ra khỏi thành, còn lại Đông Phương Ân và Hạ Lan Phi Tuyết, nàng nhìn hắn mỉm cười. Thế nào, thiếp không phải đã nói anh sẽ thắng sao? Đông Phương Ân không nói gì, liền bế bổng nàng lên đưa về Phượng Hương Cung. Hạ Lan Phi Tuyết đột nhiên bị nhấc bổng lên, liền cảm thấy xấu hổ, nàng hỏi hắn. Chẳng muốn làm gì? Đông Phương Ân không trả lời, cứ vậy bế nàng đến Phượng Hương Cung. Hắn đặt nàng nằm trên giường, nhanh tay bắt mạch cho nàng. Thiếp không sao hết.

Hàn Vương gia vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Mắc lỗ, tiểu nhân tham lam, chắc chắn không bỏ qua lần thất bại này. Chúng ta phải thật cẩn thận. Uyển Lam gật đầu, cũng may là nàng không uống nước đó. Vào ngày hôm qua, nếu không Hàn Phong thật sự nguy kịch rồi. Cảm ơn trời. Có vẻ hôm nay cũng không có động tĩnh gì từ Bắc Lỗ. Mọi chuyện dường như trời yên biển lặng. Nội thương của Hàn Phong cũng dần khôi phục. Sự việc có chuyến biển tốt. Vì sợ Bắc Lỗ lại thừa lúc đục thả câu, nên cả đoàn câu, quân đành phải chú ý. Việc cung cấp lương thực cũng như nước uống đều phải rất cẩn thận. Uyển Lam dùng châm thử độc với lại một số kiến thức về độc dược mà nàng đã học được ở Dược Quốc. Nàng thận trọng kiểm tra nguồn suối. Khi đã thấy an toàn, liền cho một ít vào bình. Phi Tuyết ngồi bên cạnh, vô tư nhìn Uyển Lam thăm dò. Hàn Vương Phi, một mình cô ra đây lấy nước, không sợ Bắc Lỗ sẽ tấn công, dùng cô để uy hiếp Hàn Vương gia sao? Uyển Lam làm sao không biết chứ? Cô cùng lắm cũng chỉ biết dùng độc để phòng thân, làm sao có thể chống lại được âm mưu ác độc của Bắc Lỗ? Cả doanh trại chỉ có thể dựa vào nguồn nước này để duy trì. Cô yên tâm ở đây, ở gần quân doanh chỉ có vài bước, bọn chúng cũng không có cơ hội để bắt tôi đâu. Với lại có cao thủ như giáo chủ Anh Túc ở đây, sự an toàn càng nhân lên gấp bội, có đúng không? Hạ Lan Phi Tuyết cười. Quá khen rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn, chúng ta về doanh trại thôi. Uyển Lam gật đầu, vừa đứng lên thì có khoảng hai tên mặc áo đen xuất hiện. Bọn chúng không nói gì, liền tung một phát, toàn bộ bột màu tím hòa trong gió. Uyển Lam nhận ra được đây là hương độc, liền vất tay một cái. Một làn hương từ trong ống tay áo bay ra như một làn khói huyền ảo, đó chính là thuốc giải các loại độc tạm thời do chính nàng điều chế. Cẩn thận, đây là khói độc. Phi Tuyết vốn là cơ thể bách độc xâm nhập, có vẻ như hai tên này dường như chỉ là muốn bắt Uyển Lam. Khói độc này cũng chẳng thể làm hại được nàng. Nàng liền vung kiếm chém vào một trong hai tên. Hai tên đó đánh trả được một lúc thì lại kiếm đường thoát thân, thi triển khinh công đến một nơi khác. Hạ Lan Phi Tuyết nhất thời muốn trả rõ Bắc Lỗ đang tính gì, liền đuổi theo, nhưng Uyển Lam lại ngăn lại. Cô đừng đuổi theo thì hơn, có lẽ bọn chúng đang có âm mưu khác. Phi Tuyết gấp rút nhìn Uyển Lam. Cô mau về doanh trại báo cho Hàn Vương gia và Đông Phương Ân. Ta sẽ không sao đâu, dù gì ta cũng biết võ công, bọn chúng không làm gì được ta. Nhưng chưa kịp nói xong thì thân ảnh đó đã biến mất, không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Uyển Lam quyết định thật nhanh về doanh trại, biết đâu sẽ còn kịp cứu trợ cho Phi Tuyết. Phi Tuyết đuổi theo được một lúc thì lại chẳng thấy hai tên đó đâu. Cô nhìn quanh chỉ thấy toàn là trúc, tiếng gió xào xạc mang lại cảm giác hoang vu âm trầm đến đáng sợ. Sương mù xuất hiện như mờ ảo, không phân biệt được đâu là phương hướng. Phi Tuyết ngồi xuống nhắm mắt lại để tĩnh tâm xác định được phương hướng. Có lẽ nàng đã bị lạc vào rừng trúc, tuyệt trận. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ bị trúc tấn công và đả thương, nhưng còn nàng thì khác. Có trận pháp nào nàng chưa từng thử qua, nhưng được một lúc thì dường như mọi chuyện đã quá trở nên khó khăn. Phi Tuyết nhìn xung quanh, tại sao vẫn không tìm ra được phương hướng? Rõ ràng trúc tuyệt trận không phải là một ca khó đối với nàng. Vậy thì lý do vì đâu? Một tiếng nói vang cả khu rừng được cất, khiến Phi Tuyết chú ý. Ta nên gọi người là giáo chủ Anh Túc hay là hoàng hậu Dược Quốc đây? Người bất ngờ vì sao không thể thoát ra được có đúng không? Phi Tuyết liền đến một cách liều mình phá trận pháp. Phá trận này chỉ cần dùng một phần công lực cộng thêm một tuyệt chiêu mà sư phụ dạy là có thể thoát ra, vận dụng nội công. Nhưng sao công lực của nàng ngày càng yếu đi, không thể nào phá trận được. Ngươi đừng hoang phí công lực nữa, nội lực của ngươi đã bị phong tỏa hết rồi, trừ phi giải được trận, bằng không ngươi chịu chết đi. Từng lá bùa chú rơi xuống bao quanh nàng. Nàng thiết nghĩ chỉ có thể thu phục nàng chắc hẳn không phải là người tầm thường. Ngoại trừ sư phụ, còn ai có thể? Phỉ Tuyết tức giận. Là ai? Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, trên đầu chỉ vòn vẹn một cây châm bạch ngọc, vận một bộ đồ màu đen, đôi chân mày hơi xách lên, mang một vẻ đầy yêu ma. Phi Tuyết chợt nhận ra người này chính là người đã hủy hoại sư môn, chính là sư thúc của nàng. Bí mật tu luyện võ công tà đạo nhằm thống trị tiên cảnh sơn, nhưng cuối cùng lại bị đuổi khỏi sư môn, vạn kiếp không được bước vào tiên cảnh sơn nửa bước. Sư thúc là người sao? Phải, là ta thì sao? Chỉ bằng ngươi mà có thể đấu lại với ta, ngươi đúng là đang nằm mơ. Phi Tuyết thật không ngờ lại đụng mặt như thế này. Rõ ràng là âm mưu từ trước, Bắc Lỗ có một cao nhân như vậy đứng sau, quả thật là tâm kế. Phi Tuyết, nàng dù thua cũng không chịu nhục, nội lực, võ công của nàng đều đã bị phong tỏa hết, muốn thoát cũng không được, đành phải bị bọn chúng lôi đi. Khi Hàn Phong và Đông Phương Ân đến nơi đã không thấy bóng dáng Phi Tuyết đâu, trong lòng Đông Phương Ân sao cứ cảm thấy không yên. Phi Tuyết, nàng đang ở đâu? Theo tính toán của hắn thì có lẽ nàng đến đây mới đúng, không lẽ đã tính sai chỗ? Tìm khắp cả khu rừng cũng không thấy bóng dáng, chợt một cái chuông nhỏ còn vướng lại trên lá trúc làm cho hắn chú ý. Cái chuông này là của Phi Tuyết, tiếng chuông trong gió mỗi lần nàng cử động nó đều sẽ vang lên rất lạ tai. Nắm chặt cái chuông trong tay, Đông Phương Ân không khỏi lo lắng. Hắn là đang rất lo cho nàng, cho thế tử của hắn. Hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy nàng nữa. Đông Phương huynh, ta thấy chúng ta nên quay về bàn tính lại thì hơn. Đông Phương Ân dù rất muốn đi tìm Phi Tuyết, nhưng lý trí của hắn vẫn còn mách bảo rằng hắn sẽ tìm ra cách để cứu Phi Tuyết nhanh nhất có thể. Vừa về đến doanh trại, có cấp báo rằng Bắc Lỗ đang ứng chiến, sẵn sàng đợi quân ta. Điều này đều chứng minh giả thuyết Phi Tuyết bị bắt là đúng. Cả hai cùng nhìn nhau rồi gật đầu quyết định ra ứng chiến. Uyển Lam cẩn trọng nhắc nhở: hai người phải cẩn thận, phải thật sáng suốt, có biết không? Phải bình an cứu được Phi Tuyết, nhất định phải trở về. Hàn Phong nắm chặt tay của Uyển Lam: nàng ở doanh trại tuyệt đối đừng ra ngoài, ta không muốn nhìn nàng gặp nguy hiểm. Uyển Lam gật đầu như thuận, khiến cho Hàn Phong an lòng. Cả hai cùng dẫn quân xuất phát. Trận chiến này cũng phải đến hồi kết, hai nước giao tranh không tránh khỏi thương vong. Bắc Lỗ vẫn còn một chiêu thủ đoạn cuối cùng, mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Chủ tướng Bắc Lỗ liền phẩy tay một cái, hai bên ngừng giao chiến. Phi Tuyết liền xuất hiện, nàng đang bị bao vây trong trận pháp huyền ảo. Đồng Phương Ân liền xúc động: Phi Tuyết! Lúc này Phi Tuyết dường như đã sức tàn lực kiệt, trận này không chỉ giam giữ nàng mà còn hút đi hết sinh lực của nàng. Nàng chỉ dám gọi khẽ: Ân! Chủ tướng Bắc Lỗ đắc ý liền đưa ra điều kiện, nếu được Dược Quốc đồng ý chia phân nửa giang sơn, liền thả Phi Tuyết. Phi Tuyết liền dùng đôi mắt đầy lệ khó xử nhìn Đông Phương Ân, nàng muốn chạm tay ra ngoài nhưng lại bị bức tường trận pháp vây quanh, hất ngược nàng vào trong khiến nàng thổ huyết nhưng vẫn gắng gượng. Không được! Ân! Càng nhìn Phi Tuyết yếu đuối, Đông Phương Ân càng chịu không nổi, liền cắn răng đưa ra quyết định: được, ta đồng ý, ngươi mau thả nàng ra. Một giao ước đã được đưa đến cho Đông Phương Ân, hắn đã thực sự rơi vào khó xử. Hắn làm vậy có đúng không? Nhưng giờ phút này hắn nhận ra được là đang bị giam giữ kia quan trọng với hắn như thế nào. Nàng thật sự đã lay động đến trái tim hắn. Hắn nhận ra hắn đã yêu nàng, chỉ cần có nàng là đủ. Hàn Phong đặt tay lên vai Đông Phương Ân như ngầm bảo hãy cân nhắc, nhưng Đông Phương Ân đã nhận thức rõ hắn là thực đang làm gì. Cầm ấn ngọc nhấn vào trong tờ giao ước, biết bao nhiêu nỗi niềm trong hắn. Người có thể thả nàng ra được chưa? Chủ tướng Bắc Lỗ đắc ý, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ. Anh hùng khó quải mỹ nhân, xem ra hắn đã dùng đúng kế. Một lát nữa thôi, cả Vân Quốc cũng sẽ chấp thuận với các điều kiện của hắn cho mà xem. Đồng Phương Ân cùng Hàn Phong bất mãn với Bắc Lỗ, bọn họ là muốn làm gì mà còn chưa thả Phi Tuyết. Một lát sau, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào người một cô nương, không ai khác chính là Uyển Lam. Uyển Lam nhìn về phía bên kia, có phu quân của nàng đang đứng. Nàng không sợ, đang ở trong phe địch, mà hét lớn về phía Hàn Phong: thiếp không sợ chết, chàng đừng có lo cho thiếp. Một cái tát rơi vào mặt nàng khiến cho Uyển Lam trông váng, nhưng nàng không hề tỏ ra sợ hãi. Bên này, Hàn Phong lòng như lửa đốt, hắn lại để nàng gặp nguy hiểm. Uyển Lam, ta xin lỗi nàng. Hắn không ngại cầm kiếm tiến về phía trước, nhưng thanh đao trong tay của Bắc Lỗ lại nhanh hơn, đã cạnh kề trên cổ của Uyển Lam. Nếu người tiến về một bước, ta liền sẽ cho nàng ta chết không nhắm mắt. Không được, người không được làm hại nàng. Nếu người đồng ý thả những tù nhân của Bắc Lỗ và 10 thành phía Tây, hàng năm tấn cống cho Bắc Lỗ, trân châu và những thứ quý hiếm, ta sẽ thả nàng ta. Hàn Phong suy nghĩ, 10 thành phía Tây giá trị không nhỏ, cũng là một phần của Giang Sơn Vân Quốc. Hắn không thể tùy tiện giao cho người khác khi không có thánh chỉ. Như vậy chẳng khác nào là bán nước. Nhưng người quan trọng nhất là trong lòng hắn đang gặp nguy hiểm, người mà hắn đã thề sẽ đối tốt với nàng cả đời. Còn lại hắn phải làm sao? Phong, chàng đừng vì thiếp mà mang tội phản nghịch. Thiếp nguyện lấy cái chết để chọn chung với nước. chọn nghĩa với chàng, để chàng không khó xử. Nói xong, Uyển Lam xoay người một cái, khiến cho vết thương trên cổ ngày càng nặng thêm, máu càng ngày càng nhiều, thấm ướt cả vai nàng. Uyển Lam mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, giọt nước mắt đọng trên mi giờ đang rơi trên gương mặt trắng ngần ấy. Hàn Phong thét lớn, không! Vừa đúng lúc đó, một thân ảnh áo đen xuất hiện điểm Nguyệt Lam, tạm thời máu cũng đang ngừng chảy. Bà ta nhìn những người đau khổ vì tình trước mắt liền cười lớn, các ngươi đều vì một lũ ngu muội. Ta thật không tin trên thế gian này có người còn có thể tồn tại chân tình. Bà ta chỉ vào Hàn Phong liền nói, ngươi có dám vì nàng mà chấp nhận điều kiện Bắc Lỗ không? Nàng hy sinh thân mình để giúp người tận chung với nước, đổi lại người đã làm được gì? Bà ta nói đúng, cũng tại hắn đắn đo nên Uyển Lam mới xảy ra con sự này. Hắn nắm chặt bàn tay đưa ra quyết định, được, ta đồng ý. Lại là một tràng cười từ phía người phụ nữ đó. Mục đích của bà ta là gì chứ? Sau khi đã ký giao ước, bà ta liền dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn vào người đang nằm trên xe ngựa. Bà ta thật muốn biết đôi mắt kia nếu không thuộc về chủ nó nữa liệu sẽ như thế nào. Hơn nữa, bà ta phát hiện đôi mắt Uyển Lam rất đẹp, rất thích hợp dùng để luyện nhãn lực cũng rất tốt. Uyển Lam lờ mờ tỉnh dậy. Vẫn chưa chết sao? Nhưng chưa kịp làm gì thì cả bầu trời như tối om trước mắt. Một nỗi đau thình lình cướp đi ánh sáng của nàng, một tiếng thét kinh hoàng làm ngưng động cả thời gian và không gian. Nàng chỉ kịp nói mấy chữ liền ngất lịm. Hàn Phong liền xông tới bên cạnh nàng, dù quá trình có gian nan tới đâu, bao nhiêu lưỡi kiếm đao cứ liên tục tấn công vào người chàng. Khi đó đến được bên Uyển Lam, liền dùng sức vùng kiếm giết hết những người bên cạnh, ôm chặt Uyển Lam vào lòng. Ta đến rồi, nàng sẽ không phải sợ nữa, ta đến rồi. Cứ như vậy, Hàn Phong ôm Uyển Lam, nàng là sinh mệnh của hắn, là ánh sáng của hắn. Bàn tay của Uyển Lam cứ từ từ cử động nhẹ. Hàn Phong nắm chặt tay Uyển Lam, hắn nhẹ đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hắn nói, ta và nàng sẽ mãi mãi bên nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Nói đoạn, hắn toan lấy kiếm tự phẫn, thì một bàn tay yếu ớt lay động hắn. Chàng phải sống, Tiểu Thiên cần chàng, chàng không được. Hàn Phong rơi nước mắt, hắn thật không muốn mất nàng một lần nữa. Nhưng một mình ta sống cũng không có ý nghĩa gì nữa, ta và Tiểu Thiên đều cần nàng. Phong, thiếp mệt quá, thiếp muốn ngủ. Hàn Phong gào thét, nỗi đau này ai thấu chứ? Không, Đồng Phương Ân cũng đóng ruột không kém. Hắn nhanh dùng khinh công đến giải cứu Phi Tuyết, nhưng dường như không có gì để phá được tường trận này cả. Hắn xót xa khẽ gọi, Tuyết Nhi. Phi Tuyết nở nụ cười, nàng đưa tay như muốn chạm vào Đông Phương Ân, nhưng vẫn là không được. Lần đầu tiên nàng nghe được hắn gọi nàng là Tuyết Nhi, trìu mến đến vậy. Như vậy là quá đủ, người phụ nữ tà đạo đó vẫn không tha cho bốn người bọn họ. Bà ta sẵn sàng thành toàn cho bọn họ chết, có đôi có cặp, để không có kẻ thương người nhớ, âm dương cách biệt nữa. Các người đang diễn cảnh sinh ly từ biệt, ta không có hứng để xem, chi bằng ta thành toàn cho tất cả các ngươi. Nói xong, bà ta liền vung trường hướng vào bốn người bọn họ, nhưng không thành công, vì có người lại xuất hiện ngăn cản. Sư muội, lâu quá không gặp. Sư tỷ rảnh rỗi không lo quản lý tiền cảnh sơn, lại đến đây quản chuyện của ta, thật là không phải phép. Ngươi còn dám nói, lén lút luyện võ công, lại theo ma đạo, tâm bất chính mới bị tuổi khỏi sư môn, lại còn gây hại cho thiên hạ, hôm nay coi như ta thay thiên thành đạo. Nói về võ công thì quả thật 1 9 1 10, nhưng có điều võ công của sư phụ ở Tiên Cảnh Sơn hẳn còn về sư phụ, người phụ nữ thần bí này, do đang luyện một loại thần công gọi là nhãn lực, nên cũng chưa thể phát huy hết công lực. Hai bên cứ gây chiến với nhau được một lúc thì có vẻ như người phụ nữ áo đen ngã gục, liền ôm ngực mà thổ huyết. Bà ta rất tức, vì nếu luyện nhãn lực sớm hơn một chút thì có lẽ đã có thể thành bá chủ. Cuối cùng, một trường nữa vào đầu bà ta nằm phế hết võ công và sinh mạng của bà ấy, sức tàn lực kiệt, chỉ có thể chân mắt nhìn người khác hiền ngang bước đi. Và cuối cùng, bà ta vẫn là người thua cuộc. Bắc Lỗ thừa dịp thất thế đành phải rút quân. Phi Tuyết hy vọng chớm nở, cuối cùng cũng đã thoát ra ngoài, thật là tốt. Sư phụ, con đừng nói nữa, cẩn thận dưỡng thương. Hoàng thượng, ta có thể nhờ người đưa Phi Tuyết lên Tiên Cảnh Sơn không? trên đó có đồ đệ của ta, hãy đưa nó đến động Tiên Băng Động, nơi đó sẽ giúp nó hồi phục. Đồng Phương Ân gật đầu, nhưng nhìn về phía hai vị bằng hữu của hắn liền ái ngại. Người không cần lo, ta sẽ giúp cho bọn họ. Vậy làm phiền người. Sau khi Đồng Phương Ân đi, thì Hàn Phong vẫn như chưa thức tỉnh, vẫn còn ôm Uyển Lam trong lòng, đôi mắt thất thần nhìn về nơi xa. Sư phụ của Phi Tuyết lắc đầu. Một cuộc tình vốn dĩ rất đẹp, sao lại trở nên bi thương như thế này? Khẽ cầm tay Uyển Lam bắt mạch, phát hiện mạch tượng nàng vẫn còn động nhưng hơi yếu. Hàn Vương gia, người để ta thử xem. Cho Uyển Lam uống một viên thuốc để cầm máu và giữ lại mạch tượng bình ổn cho nàng. Hàn Phong sốt sắng. Đôi mắt của nàng ấy có thể chữa được không? Nếu không có thể lấy mắt của ta. Sư phụ của Phi Tuyết dùng bàn tay cùng với tinh lực của mình để thử, trong sự mong đợi của Hàn Phong. Một năm sau. Phong, chàng đâu rồi? Hàn Phong vội vã nắm tay của Uyển Lam. Ta ở đây, nàng đừng sợ. Cũng một năm rồi, có lẽ cũng đã đến thời hạn gỡ đi vài băng trắng trên gương mặt của Uyển Lam. Hàn Phong dìu Uyển Lam ngồi vào ghế, bàn tay vẫn không rời bàn tay nàng. Thiếp sẽ bình phục cô đúng không? Có lẽ một năm nay, nàng mang hy vọng quá nhiều, nhưng có phải hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều hay không? Tiền sư phụ đã nói, đến khi có thời điểm, người sẽ xuất hiện giúp cho nàng lấy lại ánh sáng. Nàng đừng lo lắng quá. Uyển Lam gật đầu. Nàng mong từng ngày, từng giờ. Dân Hàn Phong biết rằng năm đó tiền sư phụ đã dùng cả tiên lực để có thể chữa lành đôi mắt cho Uyển Lam, đồng thời cũng đem khế hai ước đã ký với Bắc Lỗ đưa lại cho hắn. Hắn cũng dám cưỡng cầu điều gì nữa. Hắn tin tiền sư phụ. Tiền sư phụ từng nói số mệnh đã cho bốn người bọn họ gặp gỡ, tức là cái duyên. Bốn sinh mạng này được liên kết với nhau. Nếu một trong bốn người có chuyện thì ba người kia sẽ cũng bị ảnh hưởng. Tiếng nô tài báo có một vị sư thái đến phủ. Hàn Phong lập tức vui mừng dìu Uyển Lam ra đại sảnh. Hàn kính trọng hậu lễ với tiên sư phụ. Hàn Vương gia, ta đến đây để thực hiện lời hứa. Hàn Vương phi, sau khi tháo băng, người hãy từ từ mở mắt ra. Uyển Lam gật đầu. Mọi người trong phủ ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi, cầu mong sự may mắn đến với vương phi của họ. Uyển Lam từ từ mở mắt. Trước mắt nàng, từ một làn mờ ảo, nay đã thấy rõ được sự vật. Hơn nữa, trước mắt nàng giờ là người nàng yêu nhất. Hàn Phong. Nàng đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của Hàn Phong khẽ gọi. Phong, thiếp nhìn thấy rồi. Thiếp lại có thể nhìn thấy chàng và Tiểu Thiên rồi. Nói xong, cả hai ôm nhau trong niềm hân hoan hạnh phúc. Cả phủ đều vui mừng vì rốt cuộc vương gia và vương phi của bọn họ có thể bình an và hạnh phúc bên nhau. Hàn Phong nhìn quanh để tạ ơn tiên sư phụ, nhưng người lúc nào đã rời khỏi phủ, cũng không ai thấy người đã đi đâu. Lúc này, bên Dược Quốc cũng nhộn nhịp không kém. Phi Tuyết khoanh tay vẻ mặt tức giận nhìn Đông Phương Ân. Chàng luôn ăn hiếp ta. Đông Phương Ân ôm Phi Tuyết từ phía sau, hôn lên má nàng một nụ hôn. Ta đâu có, là do nàng quyến rũ ta. Phi Tuyết phồng má. Chàng không biết xấu hổ, lợi dụng lúc ta không chú ý liền hôn ta trước mặt bao nhiêu người, còn nói ta quyến rũ chàng. Đông Phương Ân cười cười, chịu nhận thua. Có như vậy mà đã xấu hổ rồi. Ta nói nàng biết, mỗi ngày ta đều sẽ hôn nàng như vậy. Chàng, sắp làm phụ thân rồi mà còn... Hải Nhi ngoan, để phụ hoàng thương mẫu hậu của con nhé. Trong cung ai không biết, hoàng thượng chỉ độc sủng hoàng hậu, quyết không nạp thêm phi tần. Quả là chuyện hiếm có trong lịch sử, một kết thúc trọn vẹn cho các cặp đôi yêu nhau.